bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 54, Hiếu Thắng Chi Tội. Thiệt hay giả? Vạn Độn Hải biểu thị hoài nghi. Ta có cần phải lừa ngươi? Từ Linh có chút khó chịu hỏi ngược lại. Nói thật, hắn không quá yêu thích Vạn Độn Hải. Người này không thế nào nói lễ phép. Tuy rằng một cái một từ sư huynh kêu thân thiết, nhưng từ rất nhiều chi tiết nhìn ra được, cái tên này căn bản sẽ không có tôn sư trọng đạo nguyên tắc. Từ Linh cũng không thèm khát đối phương tôn trọng chính mình. Chỉ là loại này không lễ phép, thực sự khiến người ta ấn tượng mất giá rất nhiều. So sánh với đó, Từ Linh cảm thấy Tưởng Văn Đức đáng yêu hơn nhiều. Tuy rằng Tưởng Văn Đức là đứng Lâm trưởng lão bên kia, đều là bày mưu tính kế, muốn từ Từ Linh trên người bộ lấy nhiều hơn giá trị. Nhưng ít ra Tưởng Văn Đức mặt ngoài công phu làm tốt lắm, sẽ không để cho nhân sinh ghét. Nhìn thấy Từ Linh sắc mặt không hề du vẻ, Vạn Độn Hải vội vã lộ ra nụ cười thật thà. Ta không phải hoài nghi từ sư huynh lừa người. Chỉ có điều, ta chậm chạp bước vào không được kim đan cảnh. Thật sự là quá cuống lên. Ngươi rất gấp, liền chứng minh ta không có nói sai. Chính là trên tâm tính xảy ra vấn đề. Điều chỉnh tốt tâm thái là được. Từ Linh nghiêm túc nói. Vạn Độn Hải gãi gãi đầu, rất là buồn bực nói. Nhưng là Tưởng Văn Đức bọn họ, lúc trước cũng rất gấp. Tâm thái so với ta còn không thật đây. Tại sao bọn họ là có thể thuận lợi đột phá đây? Từ Linh thở dài. Nguyên nhân rất đơn giản. Tưởng Văn Đức đẳng nhân mặc dù gấp, nhưng bọn họ chí ít hành động. Vạn Độn Hải cũng gấp, nhưng hắn chậm chạp không chịu nỗ lực, vẫn vùi lấp ở trong ảo giác. Ma tí chính mình, đây chính là song phương bản chất khác biệt. Có điều câu nói như thế này quá hại người. Từ Linh chắc là không biết nói ra khỏi miệng. Làm theo lời ta bảo, đem trái tim thái để nằm ngang. Tất cả vấn đề là có thể nghênh nhận nhi giải. Từ Linh cuối cùng lại dặn dò một lần, chợt ngáp một cái nói. Được rồi, ta trở lại bù cái hấp lại cảm giác. Ngươi không có chuyện gì khác, cũng không cần trở lại làm phiền ta. Vạn Độn Hải nắm đấm, mọc ra hờn dỗi, không nói một lời hướng về cổng sân khẩu đi đến. Đúng rồi, Từ Linh như là tựa như nhớ tới cái gì. Quay đầu lại kỳ quái hỏi, các ngươi 17 người bên trong, không phải có hai người không có lên cấp kim đan cảnh sao? Làm sao mấy tháng này, xưa nay đều là một mình ngươi chạy tới hỏi ta, một người khác đây? Vạn Độn Hải nhất thời sắc mặt cứng đờ, miễn cưỡng cười nói, hắn so với ta còn lười đây, kêu nhiều lần cũng không chịu tới, vì lẽ đó ta sẽ không lại kêu. Là như thế này à? Từ Linh đăm chiêu, nâng cằm nói. Có điều hai ngươi đều vây ở trúc cơ cảnh. Ta nếu mở ra trường luyện thi, cũng không kém hắn một chỗ ngồi. Ngươi sau khi trở về, nhớ tới nói với hắn một hồi, gọi hắn ngày khác lại đây. Hoặc là chờ ngươi tâm thái điều chỉnh tốt sau khi, ngươi với hắn đồng thời lại đây. Hay, Vạn Độn Hải cười đến rất cứng ngắc. Từ Linh cũng không có hỏi nhiều, chạm đích liền trở về trong phòng. Ngủ say như chết đi tới, Vạn Độn Hải tâm sự nặng nề trở lại chỗ mình ở. Hai tay ôm ngực ngồi ở trên giường, một mình mọc ra hờn dỗi. Vạn sư huynh, ngươi vừa nãy đi nơi nào? Ta tìm ngươi nửa ngày cũng không tìm tới ngươi. Một tên đệ tử đi tới, đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, chợt có chút buồn bực nói rằng, gần nhất mấy tháng, ngươi thật giống như đều là thường thường biến mất một lúc. Tiếp tục như vậy không được a. Chúng ta đám này đệ tử, chỉ có hai ta còn dừng lại ở trúc cơ cảnh. Đến thêm ít sức mạnh nhi, nỗ lực tu luyện, một hơi vọt tới kim đan cảnh mới được. Vạn Độn Hải liếc mắt nhìn hắn, nhíu nhíu mày, mau vui mừng. Phía sau núi chúng đệ tử một trong, cùng Vạn Độn Hải như thế, 3 năm qua đi, trước sau dừng lại ở trúc cơ cảnh, có thể nói là huynh đệ song hành. Có điều mau vui mừng là hành động phái, tuy rằng cũng có chút phát sầu, nhưng trước sau đang cố gắng tu luyện. Vạn Độn Hải lắc đầu nói, chúng ta ở trúc cơ cảnh dừng lại quá lâu thời gian, nhiều luyện một ngày thiếu luyện một ngày, có khác biệt gì, ngược lại cũng sẽ không nâng lên nhiều lắm. Nhưng là tu luyện chính là một tích lũy quá trình a. Từ sư huynh lúc trước theo chúng ta nói, con đường tu luyện, giống như đi ngược dòng nước, không tiến ắt lùi, ta cho là hắn nói rất có đạo lý. Mao vui mừng vội vàng nói, ngươi chính là quá ngây thơ rồi, người khác nói cái gì ngươi sẽ tin cái gì. Vạn Độn Hải cười nhạo nói, Mao vui mừng lộ ra mấy phần vẻ không hiểu, không tin từ sư huynh, vậy chúng ta nên tin ai? Phải biết, nếu như không phải từ sư huynh bút ký, chúng ta liền trúc cơ cảnh đại viên mãn đều không đến được đây. Trong tông môn, không biết bao nhiêu người vây ở trúc cơ cảnh, nhiều năm qua nửa bước khó tiến. So sánh với đó, chúng ta chỉ ít còn có tấn thăng cơ hội, chỉ cần chịu nỗ lực tu luyện. Ngược lại ta không tin, chính mình sẽ vĩnh viễn vây ở trúc cơ cảnh. Tên khốn kiếp kia, nhất định là cho Tưởng Văn Đức bọn họ mở tiêu chuẩn cao nhất. Bằng không làm sao bọn họ đều lên cấp, chỉ có hai chúng ta không có còn dừng lại ở tại chỗ. Vạn Độn Hải hừ một tiếng, rất là bất mãn nói. Mao vui mừng cũng không có theo hắn oán giận, mà là nâng cằm trầm ngâm một lúc, đột nhiên ánh mắt sáng lên, vỗ tay nói, có, nhờ có ngươi nhắc nhở ta. Cái gì? Vạn Độn Hải ngây ngẩn cả người. Mao vui mừng con mắt đều ở phát sáng, kích động nói, nếu đúng như lời ngươi nói, Tưởng Văn Đức bọn họ đều ở từ sư huynh chỗ ấy mở ra tiểu táo, vậy chúng ta cũng đi qua mở tiêu chuẩn cao nhất không được sao? Lấy từ sư huynh tính cách, có thể sẽ ghét bỏ chúng ta, nhưng chắc chắn sẽ không trực tiếp cự tuyệt. Không, không, Tưởng Văn Đức bọn họ khẳng định ra tiền. Vạn Độn Hải lắc đầu liên tục nói. Mao cười vui nói, vậy chúng ta cũng bỏ tiền a, cũng không phải ra không nổi. Chỉ cần từ sư huynh không phải dở công phu sư tử ngoạm. Ta nhớ tới từ sư huynh xưa nay không quá coi trọng tiền tài. Lần trước chúng ta đưa hắn lễ vật, đến nay còn đặt ở trong kho hàng rơi hôi đây. Vạn Độn Hải ngay lập tức sẽ hoảng rồi. Đỡ Mao vui mừng vai lớn tiếng nói. Mao sư đệ, ngươi làm sao có thể nghĩ như vậy đây? Con đường tu luyện, then chốt hay là muốn dựa vào cá nhân? Làm sao có thể quá độ ỷ lại người khác? Từ sư huynh đã đem hết thảy yếu điểm đều ghi vào trong sổ. Chúng ta sở dĩ không có lên cấp, hoàn toàn là bởi vì nỗ lực không đủ. Ngươi cũng biết, từ sư huynh là một yêu thích thanh tĩnh người, không thích người khác đi quấy rối hắn. Ngươi thì không thể học một ít ta. Thời gian dài như vậy tới nay, chưa bao giờ đi quấy rầy đối phương sao? Mao vui mừng vừa nghe lời này, lộ ra mấy phần xấu hổ vẻ. Qua hồi lâu mới chậm rãi gật đầu. Vạn sư huynh, ngươi nói đến mức rất đúng. Là ta quá đường đột. Sau này ta muốn càng thêm khắc khổ tu luyện, tranh thủ sớm ngày lên cấp kim đan cảnh. Thế mới đúng chứ. Vạn Độn Hải cười ha ha, dùng sức vỗ vỗ bả vai của đối phương. Cái kia Vạn sư huynh, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cùng đi tu luyện đi. Mao vui mừng đầy mặt đều là phấn chấn phồn thịnh dáng vẻ, hận không thể lập tức tiến vào trạng thái tu luyện. Vạn Độn Hải lắc lắc đầu, ngươi đi trước đi, ta còn có chút việc phải xử lý. Xong trở lại, vậy ngươi mau chóng a, không muốn làm lỡ quá lâu. Mao vui mừng khoát tay áo một cái, liền rời đi gian phòng. Đứng trước cửa sổ, Vạn Độn Hải nhìn Mao vui mừng đi xa bóng lưng, khóe miệng lệch đi, lộ ra một vệt đến sắc. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho đối phương, chính mình lén lút tìm từ linh bù bài tập truyện, mục đích chính là vì so với Mao vui mừng càng sớm hơn đạt đến kim đan cảnh. Cứ như vậy, hắn thì có tư cách cùng mọi người cùng nhau tới lấy cười Mao vui mừng rồi. Ngươi cũng chậm chậm luyện đi, chờ ta hơi hơi một nỗ lực, ngươi liền ngay cả ta đèn sau, đèn hậu đều không đuổi kịp. Vạn Độn Hải cười đắc ý, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.